Rất vui chào mừng toàn thể quý thính giả đã quay trở lại với Đất Đồng Radio, truyện ma Nguyễn Huy. Buổi tối hôm nay chúng ta sẽ đến với một truyện ngắn của một cây viết mới mà lần đầu tiên xuất hiện ở trên kênh của chúng ta. Tuy là mới viết truyện và gửi đến cho quý thính giả thôi, chứ Huy và bạn ấy mới đầu thì bạn ấy là một thính giả rất là thân thiết của kênh từ ở cái thời sớm truyện ma. Huy và bạn ấy cũng đã có nhiều lần nói chuyện trao đổi trên Facebook. Thì mãi về sau này khi bạn ấy quyết định tham gia để mà viết những cái câu chuyện gửi đến cho quý thính giả chúng ta cùng nghe. Thì đây là tập truyện đầu tiên mà tác giả sẽ lấy cái bút danh là Lê Nhung và gửi đến cho chúng ta, mang tựa đề là Oán Tình Em Mang. Một câu chuyện lấy đúng cái bối cảnh vào cái thời điểm xảy ra dịch bệnh COVID-19. Chúng ta cùng lắng nghe xem một người nghe nhiều chuyện trong suốt thời gian qua và khi quyết định viết ra một tập truyện thì nó sẽ như thế nào. Cảm ơn tất cả mọi người. Còn bây giờ mời tất cả quý thính giả cùng lắng nghe nhé. Dịch bệnh cứ tràn lan, vừa bớt chưa được bao lâu thì lại bùng phát trở lại. Ổ dịch lần này bắt đầu là từ miền Bắc, rồi lan tràn cho miền Trung, cuối cùng thì miền Nam. Và căng thẳng nhất ở thành phố Hồ Chí Minh cũng bị phong tỏa nhiều ngã đường và các khu dân cư có liên quan tới những bệnh nhân bị dương tính với dịch bệnh. Thất nghiệp ở nhà là tình hình chung của toàn thế giới. Huống chi là sinh viên năm cuối như tôi thì công việc chỉ là phụ quán ăn, phụ bưng bê trà sữa thì lại càng dễ bị cho nghỉ hơn. Tại vì theo chỉ thị của nhà nước để ngăn chặn dịch bệnh lây lan, quán xá đóng cửa gần hết nên tôi cũng không đi làm được. Con nhỏ bạn cùng phòng cũng phải tạm dừng thi tốt nghiệp luôn. Hai đứa ngày ngày ra dạo buồn tẻ, hết làm những món ăn rồi lại ca hát, xong lại chơi điện thoại. Thời gian đầu cũng thích thú lắm, vì những ngày đi học đi làm đâu có thì giờ rảnh rỗi để chăm sóc bản thân và giải trí, nên đây quả thật là thời khắc hưởng thụ thật thoải mái. Nhưng được một tháng sau, cô chủ tới thu tiền nhà thì hai đứa mới bắt đầu cảm thấy buồn từ đây. Chơi hoài rồi cũng nhàm chán, ăn ngủ riết rồi cũng mệt. Và quan trọng là vai trò của đồng tiền mới thay đổi mọi sự. Không có tiền thì ăn bằng cái gì? Tiền nhà đâu mà trả? Hai đứa cũng suy nghĩ đủ kiểu để tiết kiệm hơn và sống cho qua cái mùa dịch khổ ải này. Một hôm có cô bạn ngỏ ý muốn ở chung để tiết kiệm tiền trọ. Cả ba thấy hợp lý nên đồng ý ngay. Thế là căn phòng từ nay tuy hơi chật chội nhưng vui hơn nhiều. Phòng của chúng tôi là một căn nhà nhỏ gồm có hai lầu và một cái gác lửng. Lầu dưới là phòng khách nhỏ và khu nấu ăn. Gác lửng cũng khá nhỏ nên chỉ để đủ một cái giường. Bên trên còn một phòng nguyên nên nhỏ Trang xin ở cùng hai đứa tôi cho vui mà cũng đỡ sợ ma. Cô chủ nhà nói rằng ngày trước cô ở đây nhưng nay cô về ở với con gái út cho nên nhà để trống. Nếu sau này có ai thuê thì cô cho ở ghép thêm ở dưới gác lửng này để bớt tiền cho chúng tôi. Còn bây giờ đang là thời điểm khó khăn nên cô cũng lấy rẻ tiền cho ba đứa. Vì vậy ba đứa cứ sử dụng một phòng trên này và khu phòng khách nấu nướng ở phía dưới luôn. Cô bạn mới này có cái tính hay sợ ma nên tôi và nhỏ kia hay nhát nó lắm. Thiệt tình thì trong bụng hai đứa tôi cũng sợ không kém. Mỗi tội là nhà ở đông chứ chưa bao giờ thấy, nên cũng làm bộ ra vẻ anh hùng vậy thôi. Tôi thì sợ nên tự biết rồi. Còn nhỏ Thúy thì tôi biết nó sợ là do một lần vào gần nửa đêm mà con nhỏ cũng điệu đà ngồi bên gương chải tóc, miệng cứ liên tục tự khen mình: "Ê, sao tóc mình đẹp quá hả? Sao mình nhìn dễ thương ghê á? Ai mà xinh quá vậy cả?" Rồi bỗng nhiên từ phía sau, nhỏ Thúy bỗng có cảm giác một người đang nhẹ nhàng vuốt lên tóc nó. Con nhỏ cũng đang say sưa không thèm nhìn lại mà chỉ hỏi nhỏ: "Thanh à, bộ Thanh thích tóc tôi lắm hả? Thanh thấy tóc tôi có đẹp không? Đừng có ganh tị à." Tôi nghe cũng ngạc nhiên, bèn đáp lại: "Ai, sống ảo dừa thôi cô nương, chế đang nằm ngủ đây nè, ai mà thèm lại đó ganh tị." Nhỏ Thúy giật mình quay lại thì thấy tôi vẫn nằm ở trên giường thiệt, mà bàn tay vuốt tóc nó vẫn còn cảm giác ở trên đầu. Nó quay thêm một vòng nữa thì không thấy ai, và bàn tay kia cũng biến mất đi. Thế là nó vứt luôn cây lược xuống đất, ba chân bốn cẳng nhảy thẳng lên giường và trùm mền cho tới sáng. Bình thường con nhỏ cũng nghiện điện thoại lắm, nhưng hôm đó nó không dám lấy điện thoại ra chơi, cũng không dám nói chuyện gì hết, ngoan ngoãn tu điện thoại được một đêm. Từ đêm đó cứ hễ buổi tối là nó không dám soi gương, mà căn phòng cũng không có gì khác lạ hơn. Dần dần hai đứa tôi cũng quên đi cái chuyện ấy. Hôm nay nhỏ Trang mới vào, nhìn thấy cái kiểu sợ ma của nó mà vui vui, cho nên hai đứa chọc ghẹo. Đêm đầu tiên ba đứa nằm chung một phòng, mỗi đứa một giường, rồi nói đủ thứ chuyện. Nhỏ Trang hỏi: "Ê tụi bay, hai đứa mày học năm mấy năm nữa mới ra trường? Tao nghe nói con Thúy yêu đương gì á, bị đuổi khỏi ký túc xá hả mày?" Nhỏ Thúy kêu hãnh đáp: "Chứ làm sao bà, yêu thôi mà có gì đâu. Nhưng mà ra ngoài thấy sống cũng khỏe hơn là trong trường á." Nghe hai đứa nó trò chuyện, tôi cũng tiếp lời cho vui: "Trời ơi, hai đứa bay thiệt tình á. Đứa thì bày đặt yêu thương, đứa thì bày đặt ra ngoài tự lập. Tao nghe mệt ghê á. Như con Nhung Lì, cứ ở yên phận trong đó mà học hành, khỏi lo chỗ ăn chỗ ở, khỏi lo cuộc sống bon chen vậy mà hay á." Nói thêm một chút về nhỏ Nhung, nhỏ là bạn thân của chúng tôi. Nó cực kỳ cứng đầu nên bị gắn cho một cái tên rất cute là Nhung Lì. Hiện tại nhỏ Nhung đang ở trong ký túc xá của trường. Do tình hình dịch bệnh căng thẳng, trường cũng cho nghỉ học. Nhưng mà ký túc xá của con Nhung ở lại là tâm dịch, chính quyền địa phương đã cho phong tỏa nên nó không đi được khỏi nhà. Nhỏ cũng muốn lắm nhưng không có cách nào qua ở cùng bọn tôi được, đành phải lủi thủi một mình, lâu lâu gọi điện tám với cả nhóm cho đỡ buồn vậy thôi. Nghe tôi nói như vậy, hai đứa kia đâu có chịu nhịn, cũng chen nhau mà nói: "Trời ơi, bởi vậy con Nhung Lì ở trong trỏng, còn bà thì ra ngoài sau tụi tôi, nên giờ bà với nó có biết chuyện đời gì đâu. Tụi tôi ra ngoài thoải mái nè, biết nhiều sự đời nè, đâu có ngây ngô như bà với nó." Tôi cũng đâu chịu thua, bèn hỏi kiểu chọc ghẹo trở lại: "À ra vậy hả? Chắc hai đứa mày bây giờ biết nhiều chuyện đời lắm ha. Đâu kể tao nghe vài chuyện có hấp dẫn không? Hay là toàn chuyện thầm kín khó nói không vậy?" Nhỏ Trang làm bộ ra vẻ ta đây. Nó nói: "Nè nè nè, tôi cho bà biết á, tôi ra ngoài đi học rồi ăn uống tiết kiệm, học bổng tôi vẫn còn dư chút ít để mùa dịch này trang trải nè. Như bà giờ đâu có gì đâu." Con nhỏ Thúy bắt đầu triết lý một câu: "Thôi đi hai bà ơi, ở đâu cũng được, miễn là tụi mình sống tốt, sống thân thiện với những người xung quanh là được rồi. Đừng nói chi chuyện ở trọ hay là ký túc xá trường nữa. Như bà Nhung Lì đó thấy không, cũng vì công việc mà không ở chung với tụi mình được, nhưng mà tình cảm bạn bè vẫn thân thiết đó thôi." Nhỏ Thúy ra ngoài ở trọ cũng đã mấy năm rồi, nhưng bản tính của nó nhút nhát, ít giao tiếp với người lạ, cho nên nó cũng không có học bổng gì. Gần 3 năm ra ngoài học đại học, nó cũng cực khổ gần chết, làm thêm đủ thứ việc để sinh sống, và còn nhờ thêm sự hỗ trợ của gia đình nữa. Nên nó nói đây cũng là tự an ủi nó mà thôi. Ba đứa nói chuyện trên trời dưới đất rôm rả, nói chưa đã thì trời đã về khuya. Trời nóng nực quá nên tôi phải mở tung cánh cửa sổ và vén tấm rèm che ra cho gió thổi vô. Nhỏ Trang vội la toáng lên: "Ê Thanh, đừng có mở cửa mà, tao sợ lắm á." Tôi chưa kịp nói gì thì nhỏ Thúy vội sạc liền: "Trời ơi, mày sao vậy Trang? Trời nóng gần chết mà kêu không mở cửa sổ ra sao chịu nổi?" Hai đứa nó cãi nhau mà không hề hay biết tôi đang hoang mang và có chút lo sợ. Vì lúc nãy khi cánh cửa vừa bật tung ra, tôi thấy có một cánh tay lướt ngang qua trước mặt. Bàn tay đó trắng toát, to và dài bất thường. Mỗi ngón tay phải to bằng cái chân của tôi vậy đó. Phản xạ tự nhiên, tôi nhắm mắt lại. Sau vài giây lấy hết can đảm, tôi mở mắt ra nhìn vào khoảng không bên ngoài thì không còn thấy gì cả. Mặc cho hai đứa nó cãi cọ, đứa thì muốn mở cửa, đứa lại muốn đóng, tôi cứ nằm im lặng mà không nói gì. Phần vì trời quá nóng, tôi cũng muốn để cửa như vậy. Phần vì mình thức khuya cho nên bị hoa mắt nhìn ra tầm bậy tầm bạ, chứ chắc không có chuyện gì đâu. Thấy tụi nó cứ cãi nhau nheo nhẽo bên tai, tôi buộc miệng mà nói ra một câu không nên nói: "Ê, mày sợ ma hả Trang?" Vừa nói xong câu đó, thì nhỏ Trang hét lên thất thanh, cứ như ma đụng vào nó rồi vậy. Ghê quá à, sợ quá đi. Mày đừng có nhắc tới coi. Quỷ hả? Không, đồ con người. Tôi thấy cũng buồn cười. Bảo đừng nhắc tới ma, vậy mà bản thân nó còn nhắc đến cái thứ ghê hơn. Tôi đã quên chuyện vừa nãy xảy ra nên lại nói tiếp. Ma thì cho dù mày có đóng cửa vẫn vào trong đây được mà. Nói xong cái câu đó thì nhỏ Trang hét lớn, nhảy thẳng qua giường của tôi với nhỏ Thúy luôn. Nhỏ Thúy nãy giờ nằm thẳng nhiên chơi điện thoại. Tôi không hiểu là nó không biết sợ, hay là vì giường của tôi và nó kê sát bên nhau mà tôi lại nằm phía ngoài cửa sổ nữa. Chắc nó nghĩ ma có vào cũng đi qua tôi rồi mới tới nó, nên cứ thản nhiên nằm cười nhỏ Trang mãi không thôi. Thế rồi hai đứa vốn đã chật chội, bây giờ thêm con nhỏ Trang thì còn chật chội hơn. Đúng là cũng tại tôi, cái miệng và cái thân mà. Mới đó mà đã gần một tuần lễ ba đứa ở chung với nhau. Qua những ngày vui thì nỗi buồn lại ùa dậy. Đó là khi dịch bệnh bùng phát nặng hơn, Sài Gòn buộc phải giãn cách xã hội toàn thành phố. Tiền thì cũng cạn kiệt, cũng chưa biết khi nào bớt dịch. Và rồi sau mùa dịch này, đứa nào cũng phải lo tiền học, lo đóng tiền thi tốt nghiệp, rồi lo tiền dụng cụ, trang phục cuối năm nữa. Ôi biết bao nhiêu thứ phải lo toan. Vậy mà dịch không chút thương tình gì cả. May mắn sao, cũng có một niềm vui mỉm cười với ba đứa sinh viên nghèo chúng tôi. Đó là khi các doanh nhân giàu bắt đầu đi làm từ thiện, phát cơm phát gạo cho người nghèo, rồi hỗ trợ cho những sinh viên nghèo không có điều kiện về quê tiền trọ. Có một nhóm quý sư cô cũng đi làm từ thiện, thấy hoàn cảnh của ba đứa khó khăn mà còn phải lo học hành, nên sư cô trụ trì chùa có nhã ý cử lại một ni cô có xe máy ở lại, vừa để tới lui chùa tiếp tế đồ ăn cho ba đứa, vừa mượn phòng của ba đứa để tạm lương thực. Rồi ni cô trẻ này sẽ chở đi phát cho bà con ở nơi khác dần dần. Thỏa thuận xong thì mọi người ra về. Đến chiều thì một ni cô trẻ quay lại. Cô có dáng người bé nhỏ, xinh xinh, nước da trắng muốt hồng hào, đẹp lắm. Chỉ có gương mặt nhìn là có vẻ hơi dữ và ẩn chứa cái gì đó không vui. Nhỏ Trang bèn hỏi: Cô ơi, cô ăn chay nên có nước da đẹp vậy hả cô? Mai mốt cô cũng muốn ăn chay để được da đẹp như vậy hả cô? Nico khẽ mỉm cười rồi đáp: Cô có biết gì đâu, nhỏ lớn không có xài gì hết trơn á. Nghe kiểu cách nói chuyện cũng đơn giản, trẻ trung và có vẻ hợp với ba đứa, nên mọi việc ban đầu thấy cũng ổn và vui. Trò chuyện qua lại được đôi ba câu thì đêm cũng khuya, mọi người ai cũng về chỗ đó để ngủ. Phòng ba đứa cũng chật nên Nico ngủ lầu dưới. Nhà có người mới nên ba đứa tôi không được thoải mái trò chuyện như trước. Vì phần chưa hiểu tính ý của cô ra sao, phần cô mới tới nên cũng im lặng để cho cô nghỉ ngơi. Sáng hôm sau, bước xuống nhà thì một bữa sáng đã được bày ra với ba tô bánh canh chay thơm phức. Ngủ dậy muộn cho nên ba đứa chúng tôi khá đói, không thể chịu nổi trước ba tô bánh canh bốc khói nghi ngút và mùi hành lá thơm phức kia. Không ai nói tiếng nào, ba đứa ngồi ăn sạch sẽ, không còn một miếng nước. Có thực giàu rồi thì có sức lại mà xuất chiêu bà Tám. Cũng là nhỏ Trang khởi đầu: Ê tụi bay, sao sướng dữ ha, thức dậy có đồ ăn sẵn, sao mình như công chúa vậy trời. Nhỏ Thúy tiếp lời: Ê ngại ghê luôn á, sướng gì đâu nè, mai chắc lo dậy sớm chứ kiểu này bị nấu chết luôn á. Với tôi thì trong chuyện này cũng không có biết nói làm sao, vì mới qua một đêm ở chung nhà nên không thể hiểu được bữa ăn này là thật lòng hay chỉ là hình thức mà thôi. Khi đã chưa hiểu thì tôi không dám nhận xét hay đánh giá gì về ai cả. Trong lúc ba đứa ăn uống và trò chuyện say sưa thì Nico bước ra vườn. Cô để ý thấy cây xoài có sâu ăn lá nên khó mà ra trái được. Cô nói: Các em không xịt thuốc cho cây xoài này hả? Để sâu rầy nhiều quá đó. Nhỏ Thúy nhanh nhậu đáp: Ủa vậy hả cô? Em cũng biết nữa, tại cây của chủ nhà cho nên cô không có để ý. À thôi để cô mua thuốc về trừ sâu, chứ để nó bò vào nhà kia quá, sợ nó làm các em bị ngứa đó. Nhỏ Trang thiệt giỡn không vui chút nào, nó liền nói: Cô ơi, trừ sâu có phải... Rồi nó bỡ dở câu nói giữa chừng, ngồi cười mờ ám. Tôi và nhỏ Thúy chưa hiểu chuyện gì xảy ra, thì thấy Nico có vẻ hơi có chút gì đó không vui, rồi nói: có loại xịt thuốc vô á, chỉ khiến cho chúng nó khó chịu rồi bỏ đi nơi khác thôi, chứ không có giết chết chúng đâu. Nói xong câu đó, cô cũng dắt xe đi ra ngoài để về chùa. Còn lại ba đứa thì nhỏ Trang bèn hỏi hai đứa tôi: ê tụi bay, tự nhiên tao nói vậy có sao mà? Hai đứa tôi ngơ mặt ra, không biết cái vụ gì. Tôi hỏi: hả, mày nói vậy là sao? Tụi tao có hiểu gì đâu. Nhỏ Thúy tiếp lời: à, bà nói rồi dần giữa chừng, có ai hiểu gì đâu. Mà sao thấy cô có vẻ khó chịu á? Trang lúc đó mới nói ra: ý tao hỏi là giết sâu bọ rồi á, có phải là sát sinh hay không á? Thiệt tình luôn, không ngờ con nhỏ lại đi táo bạo mà hỏi cái câu đó. Đường đường Nico cũng là một người tu hành, vậy mà nó ăn gan trời, dám hỏi cái câu như vậy. Hèn chi cô có vẻ không vui. Khoảng nửa giờ sau thì cô trở về. Ba đứa tôi như ba đứa trẻ chạy ra, hớn hở vui mừng, thì nhau mà hỏi: cô có đem gì về không cô? Có bánh hay trái cây gì không cô ơi? Ba đứa hỏi đủ thứ đồ ăn trên đời, làm như bị bỏ đói lâu năm lắm vậy. Mà cũng đúng thôi, đã gần 2 tháng ở trong nhà, tiền không có, ăn uống kham khổ tiết kiệm, thèm trái cây, thèm đồ ăn ngon mà đâu có dám đi mua. Nico đưa cho tụi tôi một túi trái cây. Ba đứa đón lấy cho cười lên vui sướng như lũ trẻ con. Không khí cũng từ đó mà vui hơn, thoải mái hơn. Cô cười hiền hòa nói: trời ơi, để cô nói với sư phụ á, có ai cúng dường mà có trái cây, cô mang lên đây cho mấy đứa ăn à, cho đã nha. Tụi tôi cảm ơn trối trích, cho cô ra giường phun thuốc cho cây xoài. Vì ham ăn nên tôi cũng không để ý chuyện gì ngoài đó. Bỗng Nico bỏ chạy vào trong nhà, mặt cô nhìn xanh xao, thoáng vẻ sợ sệt. Lúc này ba đứa cũng dừng ăn, sau khi túi trái cây chỉ còn lại toàn là vỏ, chạy tới hỏi sư cô: cô ơi, cô sao vậy? Ở ngoài đó có con gì hả? Hay là ngoài đó gió lạnh hả cô? Cô im lặng một hồi rồi mới nói: không, đâu có chuyện gì đâu em. Cô bình thường mà, mấy đứa đừng lo. Nhưng làm sao không lo cho được khi thấy dáng vẻ của cô như vậy chứ. Thế là cả ba đứa cùng tò mò, nhẹ nhàng bước ra ngoài đó xem thử có chuyện gì xảy ra hay không. Đứa này cứ đụng đẩy đứa kia đi trước nên tốc độ rất là chậm, chỉ khoảng 5 mét mà đi tưởng chừng như cả 10 phút mới ra tới được nơi. Nhưng mà đứng nhìn hoài cũng không thấy có gì lạ hết, chỉ có vài con sâu và kén sâu rơi xuống đất lạ tả mà thôi. Nhìn đám sâu bò lổm ngổm dưới đất một hồi, tự nhiên ba đứa cũng thấy ớn lạnh. Vậy là không hẹn mà cả ba đều quay đầu chạy thẳng vào trong nhà. Vì chạy vội cho nên cả ba nhào thẳng vào cô. Cô đứng sát ngay phía sau, lén lén mà nhìn ra vườn. Ba đứa bị té, không đau lắm, nhưng tự nhiên gió ở đâu ùa vào, làm lạnh cả căn nhà. Vào nhà thì thấy cô cứ lẩm nhẩm: sao lạ vậy ta? Sao giờ lại không có? Sao kỳ quá vậy? Có hỏi cái gì cô cũng không trả lời nữa. Rồi tự nhiên trời đổ mưa, cả nhà phải chạy đi đóng cửa, chạy đi lấy quần áo mới phá tan được cái bầu không khí im lặng đó. Mọi chuyện cũng bình ổn, cả bốn người cùng vui vẻ sống với nhau. Mới đó mà trôi qua được thêm một tuần, tình cảm của bốn người cũng thân thiết và vui hơn nhiều. Tối hôm đó, ba đứa nằm trò chuyện mãi tới khuya mà vẫn chưa ngủ được. Đóng cửa lại thì nóng quá, mở cửa ra thì gió lùa vào lạnh bất thường. Lâu lâu lớn tiếng một xíu thì nhỏ Trang lại làm mộng: mấy đứa hả? Nhỏ nhỏ thôi, cho cô với nhà ngủ với kìa. Nghe nó đạo đức mà thấy cũng buồn cười. Phần nằm không ngủ được rồi lại lôi ma ra mà chọc kẹo nhau. Khơi nguồn lần này cũng tại tôi cả. Nằm nhìn ra cửa sổ, ngắm nhìn những vì sao đêm mờ ảo bay lượn, tự nhiên nổi hứng chọc tụi nó. Tôi nói: ê Trang, có một cái tai rất là to ở ngoài cửa sổ, đưa tới gần chỗ đầu mày rồi kìa. Nhỏ Trang quảng hốt khét lên thất thanh, ngồi bật dậy nhảy phốc qua giường của hai đứa tôi. Nhỏ Thúy chọc kẹo: ê mà, để cho cô ngủ chứ chứ. Nhỏ Trang đáp ngay: tụi mày đừng có chọc tao, tao bị mất kiểm soát không làm chủ được á. Nhỏ Thúy thì trùm mền kín đầu, mà miệng vẫn còn ham nói: thôi bà về giường đi. Không thôi á, nó thấy giường bà không có người nằm là nó lên nằm đó nghe. Thế là lần thứ hai con nhỏ lại hét lên thất thanh vì sợ. Thấy con nhỏ muốn khóc cũng tội, mà một phần lo hơn là nó sợ quá, nằm luôn chung với hai đứa tôi thì chật như cá mồi đóng hộp, đến là khốn khổ. Từ nhỏ tới lớn tôi không thích nằm chung với ai, nhất là nằm chật, mà có thể đụng chạm vào nhau là tôi khó ngủ vô cùng. Giống dĩ tôi rất dễ ngủ, dù có tiếng ồn, dù chỗ quen hay lạ, chỉ cần đừng ai đụng vào tôi là tôi ngủ quên trời đất ngay. Nhưng tôi không chọc nó thêm nữa, không phải vì sợ nó sẽ chen vào giường của mình, mà là vì tôi sực nhớ ra cái cánh tay hôm trước đã thấy, nên lòng cũng có chút ái ngại. Thấy nhỏ Trang cứ nấn ná ở đó hoài không chịu về giường, tôi lại ngứa miệng mà bội thêm. Mày ngồi đó đi, nhìn ra cửa sổ kìa, bàn tay đang đưa vô kìa. Con nhỏ chưa kịp thét lên thì bỗng dưng có một âm thanh khá lớn ở phòng dưới vọng lên. Không nói mà cả ba đều bỏ điện thoại xuống. Nhỏ Trang nằm luôn tại chỗ giữa hai cái giường nối lại của tôi với nhỏ Thúy. Ba đứa nằm sát vào nhau, co ro trùm mền kín cả đầu. Im lặng vài giây chưa kịp bình tĩnh thì liên tiếp một tràng âm thanh như có ai đẩy ngã giường ở phía dưới vậy. Sợ quá cả ba đứa nằm nín thở, không dám nói chuyện. Mấy phút sau thì mọi việc trở lại bình thường. Cũng do cái tính tò mò, tôi lại nói: hai đứa, âm thanh đó ở đâu, tụi mày có nghe không? Cả hai đồng thanh trả lời: ở dưới phòng sư cô chứ đâu. Không hẹn mà cả ba đều co trúng người lại. Tôi hỏi tiếp: mà dưới có mình cô thôi mà, hay là tụi mình xuống xem cô có sao không? Hồi chiều thấy cô không được ổn lắm á. Nhỏ Trang cũng gật đầu phụ họa: đúng rồi đó, mà tao cũng sợ. Đứa nào đi trước đi, tao theo sau cho. Nhỏ Thúy thì nói: thôi nằm im đi, bây giờ bước ra sợ thấy cái điều không đáng thấy á thì thiệt là kinh khủng lắm. Nhưng vì lo cho sự an nguy của cô nên tôi không thể nằm yên được. Tôi quyết tâm: vậy tao với Trang đi nha, mày đó nằm cũng căng đó. Không phải là tôi muốn hù nó, nhưng vì hai đứa tôi vẫn còn sợ nên tìm cách cho nó đi chung thôi. Mà cách đó hiệu quả thiệt. Vừa nghe xong câu đó thì nó cũng buông mệnh ra mà bước đi nhanh theo hai đứa tôi. Khi nói thì đứa nào cũng hào khí lắm, nhưng bước đi thì mới là phần quan trọng. Đứa này bắt đứa kia đi trước. Nhỏ Trang cũng tranh ma nói: con Thanh hồi nãy mày rủ á, cho nên mày đi trước đi. Nhỏ Thúy hưởng ứng liền: đúng rồi đó, mày nói á thì mày phải hy sinh đi trước đi á. Tôi sợ lắm, nhưng biết là hai đứa kia không có đứa nào dám đi trước đâu. Vì sự an nguy của sư cô thì sao đây? Âm thanh lớn như vậy mà không hề nghe thấy tiếng cô nói hay la hét cái gì hết, nên tôi hơi lo lắng. Vậy là tôi đành bấm bụng đi trước hai đứa kia. Bước tới phòng của cô thấy đèn vẫn còn bật sáng, chúng tôi yên tâm phần nào. Bước gần thêm một chút nữa thì nhìn thấy cô đang nhắm mắt, quay mặt vào tường niệm kinh chăm chú. Cửa sổ phòng của cô thì mở ra hết cỡ, tấm màn che cũng kéo tung ra mà không buộc vào tường, nên cứ bay phấp phới. Ba đứa không dám làm phiền cô nên bước nhẹ tới, hồi hộp đóng cánh cửa và kéo rèm lại cho cô. Vừa chạm tới cánh cửa thì một làn gió thổi mạnh vào, khiến cho cả ba đứa tối thăm mặt mũi. Nhưng ba đứa cũng tráng bám vào nhau, nín thở mà kéo nó lại. Sau khi đóng được cửa rồi, tấm rèm vừa được khép lại thì bên tường có một cái bóng đen khổng lồ lướt qua. Cũng may là rèm đã dựa kín, nếu không chắc tôi ngất xỉu tại chỗ rồi. Tôi hoảng hốt thấy tay của mình trống trơn, hai nhỏ bạn biến đâu mất rồi. Nhìn xuống thì thấy hai đứa nó đang ngồi đơ như tảng đá ở dưới nền nhà. Đợi hai nhỏ hoàn hồn trở lại, ba đứa lại bấu víu nhau đi lên phòng. Cô vẫn ngồi niệm kinh không quay mặt ra, người còn hơi run lên nhẹ nhẹ. Lên tới trên phòng, hai đứa kia cũng kể rằng nhìn thấy cái bóng đen làm cho hết hồn, cho nên xỉu ngồi xuống luôn. Sáng hôm sau chúng tôi cũng không dám hỏi gì về sư cô. Phần không biết bắt đầu từ đâu, phần thì ngại cô không chịu nói vì sợ chúng tôi lo lắng. Sau một đêm mệt mỏi với một tô mì và một hộp sữa lạnh, sáng nay tinh thần của ba đứa cũng ổn hơn. Thấy cô cũng tươi tỉnh, tụi tôi liền qua bắt chuyện. Cô ơi, hôm qua cô có nghe tiếng gì không cô? Âm thanh gì mà ở đâu lớn quá cô ha. Trên mặt của cô thoáng một chút bối rối, nhưng cô đáp ngay: cái âm thanh máy thiết nhà hàng xóm. bị gió va đập vô đó. Từ hôm đầu mới vô ở cô đã nghe thấy rồi, không có gì đâu, yên tâm đi. Ba đứa cũng đành cười giả lả cho qua chuyện vậy thôi. Tối đến, Nico đi đóng hết tất cả các cánh cửa lại, kiểm tra hết một vòng rồi mới đi vào bếp. Hôm nay trời nhanh tối hơn mọi khi, mới hơn 5 giờ chiều mà ánh nắng đã tắt hẳn rồi. Bên ngoài chỉ là một màn đêm với những bóng cây lờ mờ, trông như những cánh tay to khỏe. Nó cứ rung lắc theo gió và đập mạnh vào cánh cửa như muốn kéo cánh cửa mở ra trở lại vậy. Rồi một bữa chiều với mâm cơm đạm bạc trong mùa Covid, chỉ một chút nước chấm quẹt được phi hành tỏi thơm lên, sau đó thêm ít hành lá vào rồi nêm nếm, rưới nước tương lên tạo thành một món nước chấm sành sạch, chan vào ăn với cơm và chấm với rau luộc. Đã lâu rồi không ăn cái món này nên cũng thấy ngon. Vì hôm nay ba đứa cùng ăn chay nên Nico ra ăn cùng. Bốn người đang say sưa thì bỗng nhiên cô làm rơi đũa. Ba đứa tôi quay nhìn qua thì thấy mặt của cô xanh nhợt, tay cô run run, mắt nhắm nghiền lại như niệm một hồi kinh gì đó. Sau một phút lặng im, cô nhẹ nhàng quay ra phía sau mở mắt ra rồi đi thẳng về phòng, không nhìn lại mâm cơm dù chỉ là một cái liếc mắt nhẹ. Ba đứa tôi cũng vội vàng ăn cho xong rồi dọn dẹp trở lên phòng của mình. Vừa khép cửa sổ nằm xuống giường thì Nico cũng ôm mền gối lên nói: có em nào cho cô ngủ chung không? Ngủ một mình buồn quá à. Nhỏ Trang xung phong ngay vì nó cũng thích ngủ chung, tại vì nó nhát gan. Đêm nay phòng có bốn người cũng bớt sợ, thêm phần đêm đầu tiên cả bốn ngủ chung nên lại có nhiều câu chuyện vui để kể cho nhau nghe. Đang nói thì nhỏ Thúy tò mò hỏi: Cô ơi, sao chiều đang ăn tự nhiên cô bỏ đi vậy? Tại cô chóng mặt. Đang ăn cái tự nhiên nhìn chén mắm quẹt của mấy đứa biến thành màu đỏ như máu, cô sợ quá. Nhỏ Trang nghe chưa hết đã hét lên rồi ôm lấy cô. Cả bốn cùng cười say sưa trò chuyện mà không hay đã quá khuya. Nhỏ Thúy ngáp một cái cầm điện thoại lên coi thì hết hồn, không nghĩ nằm nói chuyện tào lao như vậy mà đã tới hơn 12 giờ khuya rồi. Tụi tôi cũng mệt cho nên đều nằm xuống nhắm mắt chuẩn bị ngủ đi. Căn phòng im lặng một lát thì có một âm thanh tương tự như đêm qua nhưng nghe nhỏ hơn phát ra. Mọi người sợ hãi nín thở thì lại một âm thanh khác vang lên. Đó là cái tiếng lục đồ và đập giường dữ dội ở phía dưới phòng của Nico. Sau đó có tiếng bước chân đi và cào vào tường để đi lên phòng của chúng tôi đang nằm. Dù rất sợ nhưng nhỏ Trang lại hỏi: Nè, mọi người có ai nghe tiếng gì không? Theo phản xạ tôi đáp: Thì cái tiếng cào tường để leo lên đây chứ tiếng gì mày? Nhỏ Trang nghe xong thì hét lên thất thanh, tiếng động đó im bặt. Rồi sau đó thì không nghe thấy gì nữa cả. Ba đứa nhìn nhau quay qua nhìn Nico, không biết cô có nghe thấy cái gì hay không mà mắt cô vẫn nhắm, rồi nhẹ nhàng kéo mền trùm kín mặt. Cả cơ thể của cô ở bên dưới lớp mền cứ rung lên từng nhịp. Nhỏ Trang choàng tay qua ôm lấy cô vì nó thấy thương cô và nó cũng đang sợ lắm. Được hơn 10 phút thì cô bỗng dưng hét lên. Cô đưa tay làm động tác như đang cố dằn mình ra khỏi một bàn tay vô hình nào đó trong không trung vậy. Dù sợ lắm nhưng theo phản xạ tự nhiên, nhỏ Thúy ngồi bật dậy mở điện lên. Nhờ vậy mà cô cũng bình tĩnh trở lại được đôi chút. Cô sau đó thì ngồi niệm kinh, ba đứa tôi thì nằm mở mắt ra, không đứa nào ngủ được cả. Quãng thời gian sau nó cứ dài lê thê, chờ mãi mà vẫn chưa tới sáng. Tự dưng tiếng chó khắp nơi gần đó bỗng tru lên một cách ghê rợn. Ba đứa bọn tôi co cụm ôm lấy nhau. Đột nhiên ở giường bên kia, thân người của cô cứ rung lắc lên dữ dội. Hai lòng bàn tay cô nắm chặt lại với nhau. Khoảng nửa giờ sau thì cô bình tĩnh trở lại. Rồi tất cả trân trân nhìn lên cái trần nhà cũ mốc cho tới khi trời sáng. Thao thức mỏi mòn mãi, cuối cùng thì tiếng gà gáy hẹn giờ báo thức trong điện thoại của tôi cũng cất lên. Cả bốn cùng ngồi dậy thở phào nhẹ nhõm vì đã qua được một đêm không mấy gì tốt đẹp. Từ ngày cô về đây, đêm nào cũng có những âm thanh lạ như vậy. Và nét mặt của cô ba đứa tôi biết là có chuyện không bình thường nữa, nhưng cũng ngần ngại không dám hỏi ra. Buổi sáng hôm nay thinh lặng hơn mọi khi. Ba đứa tôi cầm ba cái điện thoại, không ai nói chuyện với ai. Cô bỗng lên tiếng khiến cho cả ba đứa giật mình. À, mấy em à, nhà này hồi mới vô á, có bạn nào cúng kiến hay là cô chủ nhà có cúng kiến gì chưa? Nhỏ Thúy lên tiếng. Dạ tụi em ở trọ, vì là nhà của người ta nên đâu có cúng kiến gì đâu cô. Mà cô chủ thì tới tháng chỉ tới lại thu tiền thôi, chứ không thấy cô ở đây, nên em cũng biết có cúng gì chưa nữa. Cô suy nghĩ một chút rồi nói. À vậy được rồi, để cô gọi sư phụ qua cúng. Nhà mình trước khi ở là mình phải cúng để chào hỏi và cầu nguyện những người khuất mặt, những linh hồn ở đây cho mình được khỏe mạnh và xin giúp mình trong cuộc sống đó. Nếu không họ sẽ theo quấy phá, không có để mình yên đâu. Tôi nghe vậy liền tò mò hỏi. Ủa vậy hả cô? Vậy sao bữa giờ cô thấy họ hay sao vậy cô? Không có gì đâu em, cô cũng thấy loáng thoáng thôi. Để cô nhờ sư phụ lên xem sao ha. Vì không bận việc gì nên cả bốn cùng bắt tay vào làm bữa trưa nhanh gọn. Bữa ăn vừa xong thì ở ngoài có người gọi cửa, không ai khác là một sư cô già. Sư cô chỉ dáng vẻ thanh cao trong chiếc áo nâu nhà Phật, dựng xe bên ngoài rồi nhẹ nhàng bước vô. Sư cô nhìn khắp một lượt bên ngoài rồi bước vào bên trong. Ni cô trẻ chạy ra. Dạ con chào sư phụ. Rồi quay sang giới thiệu cho ba đứa tôi. Đây là sư phụ của cô nè, ba đứa cùng gọi sư phụ luôn đi cho dễ nha. Dạ. Ba đứa cùng đồng thanh đáp lời. Không hiểu sao nhìn thấy vị sư cô già này, tôi lại cảm nhận được một cảm giác bình yên. Tôi cảm thấy có một sức mạnh nào đó tiềm ẩn trong người của bà. Tôi cảm nhận được rằng chỉ cần ở bên cạnh sư thì sẽ không có lo lắng hay sợ hãi gì nữa cả. Tôi đang mê mẩn ngồi nhìn thần thái của sư cô thì bỗng dưng nhỏ Trang làm gián đoạn. Sư phụ ạ, con mời sư phụ uống nước. Nước sinh tố cà rốt con mới làm á, còn da ua nhỏ Thúy làm, với cho câu nhỏ Thanh làm nữa này sư phụ. Sư phụ cảm ơn con, cứ để đó đi. Sư phụ thưởng thức từ từ hết các món luôn ha. Giờ Diệu Thảo kể cho sư phụ nghe coi. Bữa giờ con ở đây có chuyện gì khác thường xảy ra? Nghe sư cô hỏi vậy, ba đứa tôi đứng lên định về phòng để cho hai người nói chuyện thoải mái, thì sư phụ lên tiếng. Không sao, ba đứa cứ ở đây đi. Chuyện nhà này có gì thì các con cũng cần nên biết mà. Thế là ba đứa lại dắt díu nhau ngồi xuống. Lúc này sư cô Diệu Thảo mới kể. Dạ thưa sư phụ, chuyện là cái hôm con mới tới đây á, thấy cây xoài có nhiều sâu rầy, sợ nó vào nhà làm các em bị ngứa nên con mua thuốc xịt cho chúng đi. Nhưng mà không ngờ vừa xịt xong á, thì con thấy những con sâu kia tự nhiên to dài ra, như hình một cánh tay vươn ra rồi rơi xuống. Những cánh tay đó lôi theo những chiếc kén sâu ở trên cành á, bóp nát ra, mà trong đó chỉ toàn là máu tươi trào ra. Con sợ quá nên bỏ chạy vô trong nhà. Một lát nữa ra xem cùng với các em thì không có thấy vậy nữa. Rồi đêm đang ngủ, con đã đi lên phòng của các em để nghe lén xem các em có nói gì về mình không. Con xin lỗi sư phụ, xin lỗi các em, vì con sợ các em nghĩ không tốt về mình cho nên sanh tâm sân si mà nghe lén như vậy thôi. Nhưng mà khi bước tới gần phòng của các em, con chưa nghe được gì hết thì bỗng dưng có một cánh tay nắm áo con lôi ngược về phía sau. Con sợ quá nhìn lại thì không thấy ai hết. Lúc định quay người lại thì bàn tay đó xô ngược con xuống dưới. Hoảng quá con mới chạy về phòng mình. Nhưng mà vừa nằm lên giường thì sợ thấy một cánh tay đầy lông lá đang nằm ở kế bên con. Con chắp tay niệm kinh thì bỗng dưng giường rung lắc dữ dội lên. Con sợ quá chỉ biết niệm kinh thiệt là nhiều. Hết bài kinh thì mọi việc cũng bình ổn trở lại. Nico dừng lại một chút, cúi đầu như hối lỗi. Sư cô già không nói hay trách mắng gì. Nico Diệu Thảo lại nói tiếp. Qua tới đêm tiếp theo con sợ quá nên mới lên ngủ chung với các em luôn. Cứ nghĩ là không sao, nhưng mà giữa đêm tự nhiên có tiếng ai đó gọi con xuống phòng đi. Rồi con với các em đều nghe thấy âm thanh cào tường dữ dội. Con cố đọc kinh rồi, nhưng mà có một bàn tay cứ kéo lấy chân con, nó lạnh buốt à. Con phải cố gắng lấy cái bình nước mà sư phụ đã cho con ngày trước á, rắc vài giọt vào lòng bàn tay, sau đó lấy vòng ra niệm kinh thì mới hết được. Con không dám nói gì với các em, sợ các em lo lắng lại không ngủ được. Nên hôm nay con mời sư phụ tới đây là để cúng kiến giải khoan cho các linh hồn gần đây, để con có thể sống yên ổn cùng các em trong thời gian này được. Sư cô già trầm ngâm một lúc rồi mới nói, ta thấy căn nhà này oán khí, oan hồn rất là nặng. Nhưng mà chuyện cúng kiến làm lễ phải xin phép chủ nhà đã, vì dù sao cũng là nhà của người ta, mình phải xin thì mới đúng lẽ được. Nói xong, sư cô hỏi số điện thoại của ba đứa tôi và gọi cho cô chủ nhà. Khoảng 15 phút sau thì cô chủ có mặt. Cô bước vào cúi đầu chào sư phụ cho hỏi, dạ thưa sư cô, sư cô muốn cúng kiến hay làm lễ gì cũng được hết, nhưng mà mong sư cô nhẹ tay cho oan hồn của con trai con. Xin sư cô tìm cách đưa nó về chùa, giúp nó siêu thoát giúp con chứ. Cô chủ rưng rưng nước mắt, khóc rồi kể, cách đây 3 năm, nó bị chết oan ức trong căn nhà này nè, rồi bị mất một cánh tay, tới khi chôn cất nó vẫn chưa có tìm được. Vậy là từ đó không có ai ở đây được cả. Lâu lâu cứ cho người ta thấy hình cái cánh tay khủng khiếp đó, nhưng nó cũng chưa làm hại ai bao giờ. Với lại 1 năm nó chỉ xuất hiện 1 lần vào cái ngày nó mất thôi. Không hiểu tại sao mà vào gần này nó lại xuất hiện nhiều như vậy nữa, thưa cô à. Sư cô nghe xong câu chuyện thì ngậm ngùi hỏi, cậu ấy tên gì, sinh năm bao nhiêu vậy? Cô chủ nhà vừa nói tên và ngày tháng năm sinh thì Nico Diệu Thảo tái mặt và ngã quỵ xuống. Mai nhờ nhỏ Thúy nhanh tay đỡ lại. Nói chuyện xong, cô chủ tự giả sư cô ra vậy. Sư cô nhẹ nhàng tới gần Diệu Thảo rồi nói, nè con có ổn không? Con biết chuyện gì đó đúng không Diệu Thảo? Biểu hiện vừa rồi của con rất lạ đó. Ta vốn không trách con cái chuyện của con và cô Phật tử kia. Ta muốn con ở đây với các em là để con không có thời gian, không có thời gian để mà qua lại và gặp gỡ vị Phật tử kia nữa, mà an lòng tu hành. Nhưng còn chuyện này, chẳng lẽ có liên quan tới con hay sao? Con phải nói rõ ta nghe thì ta mới có cách mà giúp con được. Lúc này Diệu Thảo nhìn sư phụ và nói, thưa sư phụ, còn một chuyện con không muốn giấu người nữa. Con có lỗi thì phải biết can đảm nhận lỗi, thì con mới có thể tăng thêm đạo hạnh, phải không sư phụ? Phải rồi, bậc tu hành là phải sống trong sạch, có lỗi biết can đảm nhận lỗi thì mới đủ sức mạnh để mà sửa sai được con à. Dạ thưa sư phụ, chuyện là ngày trước khi con đi tu, con có quen một người, đó chính là anh Tuấn, con của bà chủ nhà đây. Con với anh đã thề hẹn 100 năm, nhưng mà gia đình anh không khá giả gì lắm, anh lại còn đi học, cho nên không có nhiều tiền để dẫn con đi chơi, mua sắm đồ đẹp cho con. Rồi một ngày con theo mẹ lên chùa cầu duyên, con gặp chị Phật tử kia. Ban đầu con với chị ấy cũng hay đi chùa, đi chơi với nhau. Chị ấy hay mua cho con nhiều đồ đẹp, hay dẫn con đi chơi, đi ăn những món ngon. Và rồi dần dần con phát hiện ra chị ấy là người đồng tính. Chị ấy đã yêu con. Lúc đó con không có yêu chị ta, nhưng mà sự chiều chuộng và chu cấp đầy đủ khiến cho con mê mẩn. Anh Tuấn thấy con với chị đó hay đi chơi với nhau nhiều, rồi hay làm những cử chỉ yêu thương thân mật khác thường, nên anh phát hiện ra. Diệu Thảo cúi đầu, hai hàng nước mắt ân hận lăn dài xuống gò má thanh tú, kìm lại vài tiếng nấc nghẹn ngào sợ hãi. Cô nói tiếp, con phần thì không muốn mọi người và gia đình của con biết là con quen với người đồng tính, phần con không biết nói sao với anh Tuấn để anh đồng ý chia tay con cả. Bởi lẽ đó con xin gia đình đi tu, phần là để gần gũi với chị Phật tử mà không có ai nghi ngờ, phần để anh Tuấn dứt tình với con. Nhưng mà anh Tuấn cứ một mực tìm tới chùa, con sợ chị Phật tử kia biết sẽ không còn yêu chiều cung phụng con nữa. Con đã suy nghĩ nông cạn. Tối hôm đó con hẹn anh Tuấn ra ngoài cầu Sài Gòn để hóng mát, rồi con giả đò có chuyện buồn, con định nhảy xuống để mà tự tử. Anh Tuấn, anh đỡ con lên. Nhân dịp đó con xô ảnh xuống, nhưng mà con sức yếu quá, con không thể xô được. Bị anh phát hiện ra ý đồ, anh dọa sẽ kể hết chuyện đồng tính của con với gia đình con biết. Sợ quá con thuê giang hồ theo dõi và giết ảnh ngay trong đêm đó. Sau khi giết xong thì họ còn mang cánh tay của ảnh tới để làm bằng chứng cho con thấy. Trời, con không biết họ bỏ cánh tay ảnh ở đâu nữa. Và con cũng không biết căn nhà này là nơi anh đã bị sát hại. Vì hồi trước con chưa có từng về nhà anh chơi bao giờ cả. Mấy thằng thuê thì sau khi nhận tiền trốn biệt đi à. Cảnh sát có lẽ không bắt được, cho nên con không có bị điều tra tới. Sau đó con ung dung sống bên chị Phật tử kia với danh nghĩa là ni cô và Phật tử, lấy chuyện đi cầu nguyện kinh, đi lễ chùa, tìm những công việc giữa ni cô và Phật tử để hẹn hò, cho nên không có ai nghi ngờ cả. Nhưng do sự tu hành của con lơ là, con cũng lợi dụng chị Phật tử quá mức nên sư phụ đã phát hiện ra. Bây giờ con ân hận lắm, con không biết tính sao cả sư phụ à. Con phạm nhiều lỗi quá. Đường tu của con á, cũng chỉ là lợi dụng để mưu cầu lợi ích của bản thân thôi. Nhưng mọi chuyện vẫn chưa có trễ đâu con. Ra đầu thú đi. Đức Phật lúc nào cũng từ bi nhân hậu, Ngài luôn sẵn sàng tha thứ và chờ ta sám hối lỗi lầm. Chỉ cần con biết ăn năn sám hối, tu tập cho thật tốt thì oán nghiệp của con sẽ được Đức Phật trên cao chỉ đường cho con hướng thiện mà thôi. Nói xong, sư phụ đứng dậy, chậm chậm đi quan sát hết một lượt trong nhà từ trên xuống dưới. Hết một vòng, bà quay lại phòng khách rồi nói: "Bây giờ ta phải về chùa để lấy một ít thứ ngày mai làm lễ. Do lúc tới ta không biết mọi chuyện lại nghiêm trọng tới như vậy, nên ta cũng không có mang theo đồ gì. Ngày mai lại đúng ngày trăng tròn, làm lễ ắt hiệu nghiệm hơn hôm nay đó." "Sư phụ à, người cho con theo người về chùa, rồi ngày mai con qua được không? Mấy đêm nay không có đêm nào con ngủ được hết." "Không, con phải ở lại đây một đêm nữa, không có nguy hại gì đâu. Ta dán bùa lên hết các cửa rồi. Giờ linh hồn người kia đang rất giận dữ con. Nếu con đi, e rằng cái sự bực tức sẽ tăng lên, thì sự tàn độc của linh hồn cũng phát huy cao hơn nữa, khó mà đưa được hồn đó về siêu thoát đó." "Dạ con hiểu rồi. Tối nay con sẽ đọc kinh cầu nguyện cho anh Tuấn, mong rằng anh sẽ tha lỗi cho con. Ngày mai sau khi cúng kiến cho anh xong, con sẽ đi đầu thú." Sau khi sư cô già ra về, cả bốn người chúng tôi ở trong nhà đóng cửa lại, không dám lơ là cảnh giác một chút nào. Hai cánh cửa chính và cửa sổ đều được sư phụ dán ở trên đó một lá bùa, cho nên mọi người cũng cảm thấy an tâm. Sau 8 giờ tối thì ai về giường đấy. Tôi vừa đặt lưng xuống đã ngủ ngay, vì đêm qua đã thức trắng. Hai nhỏ kia chắc cũng ngủ ngon lành vì không nghe tụi nó nói chuyện gì với nhau cả. Nằm chưa được bao lâu thì tôi bỗng dưng nghe thấy tiếng thét thất thanh của Nico. Tôi muốn chạy xuống xem tình hình như thế nào, nhưng chân tay bỗng dưng tê cứng, không sao ngồi dậy được. Nhìn qua hai nhỏ bạn, thấy tụi nó cũng nằm bất động, miệng há hốc, mắt trợn trừng nhìn ra cửa sổ. Tôi đưa mắt nhìn về phía đó thì hỡi ơi, một cô bé. Mà không phải, nói đúng hơn là một hình thể bé nhỏ, chỉ còn lại nửa cái đầu, còn nửa bên kia thì không thấy đâu. Một bên cánh tay thì bị dập nát, xương ống tay lồi cả ra bên ngoài. Máu từ miệng của cái thân thể quái dị đó chảy nhiễu xuống thành dòng, tràn vào gần nơi giường của tôi. Vài giây như đứng hình, dù không nói được nhưng miệng của tôi vẫn cố mấp máy thành lời mà hỏi cô bé nọ: Em là ai vậy? Tại sao em lại đây? Em muốn gì? Cô bé trả lời tôi: Em là hàng xóm của anh Tuấn á. Ngày anh Tuấn bị giết, bọn giang hồ chạy đi dội nên đụng phải em. Xong rồi họ mang xác em quăng xuống sông. Xác bị dướng lại ở một khe đá gần cầu Sài Gòn á. Vậy mà không ai ra tìm em hết. Em cô đơn lạnh lẽo lắm. Anh Tuấn dẫn em về đây ở chung và bảo vệ em, không cho những dông khác ăn hiếp em đó chị. Giờ anh Tuấn kêu em ở đây canh mấy chị, cho anh Tuấn hành sự ở dưới. Nghe thấy hai tiếng hành sự thì không biết ở đâu tôi có một sức mạnh phi thường, liền ngồi bật dậy ngay. Tôi nhìn lại hướng cửa sổ một lần nữa thì không còn thấy cô bé kia đâu. Mấy lá bùa sư phụ dán đã bị đứt ra làm đôi. Cánh cửa lúc chiều đã đóng rồi, không hiểu sao bây giờ lại mở bung ra. Hai nhỏ kia cũng từ từ ngồi dậy. Mặt nhỏ Trang xanh không còn một chút máu. Nhỏ Thúy thì run run hỏi: Hai bà thấy có gì không? Sáu con mắt nhìn nhau mà không nói gì được. Như đã tự hiểu, chúng tôi nhẹ nhàng bước xuống giường, cầm tay dắt díu nhau đi về phía dưới phòng của Nico Diệu Thảo. Khi bước tới gần thì bỗng dưng có thứ nước gì đó trơn trơn dưới chân, làm cho cả ba cùng té ngã xuống đất. Không hiểu sao bọn tôi đi rất chậm mà lại trơn té được như vậy. Tò mò nhìn xuống xem là nước gì thì trời ơi, cả một vũng máu đỏ tươi hòa cùng với chất gì đó trắng trắng đục đục, tạo thành một bãi bầy nhầy nhìn khủng khiếp vô cùng. Cộng thêm mùi rất tanh khiến cho ba đứa muốn nôn ẹ hết cả ruột gan ra. Sự kinh hãi tột độ làm cho cả ba đứa mất toàn bộ khả năng điều khiển cơ thể, nên chỉ có thể ngồi đó trợn mắt mà chứng kiến cảnh tượng khủng khiếp trong phòng của Nico Diệu Thảo. Cửa sổ phòng của cô đã bị bật ra hết cỡ, lá bùa thì bị cháy thành tro rơi vãi xuống nền nhà. Màn cửa sổ cũng bị giật đứt xuống hết. Trên bệ cửa sổ là một cánh tay đang lơ lửng giữa không trung. Máu từ cái chỗ bị chặt của cánh tay đó đổ xuống không ngừng. Diệu Thảo dựa sát vào tường, chắp tay mà lại lấy lại để, mặt hướng về phía cửa sổ, luôn miệng kêu khóc: Tha cho tôi đi, tôi biết lỗi rồi. Tôi cũng không phải là người trực tiếp giết anh mà. Tôi không biết cánh tay đó họ giấu ở đâu nữa. Tôi sẽ xin sư phụ giúp Hồng Anh được siêu thoát mà, làm ơn đi. Nghe tới câu này, có vẻ giống anh Tuấn kia nổi giận lên. Vì tôi thấy cánh tay trên cửa sổ vung lên mạnh bạo, bẻ luôn những cái song sắt trên cửa sổ mà bay vào trong. Rồi cánh tay đó đập xuống giường một cái thật mạnh. Tôi nghe Diệu Thảo trả lời trong tiếng khóc: Tôi xin lỗi. Giờ tôi phải làm gì anh mới tha cho tôi? Tôi hứa là tôi sẽ không lợi dụng, không yêu thương chị Phật tử kia nữa mà. Tôi sẽ ra đầu thú nhận tội. Anh làm ơn tha cho tôi đi. Bỗng nhiên gió ngoài trời nổi lên, gào thét như tiếng cười thê lương ma mị. Đi câu trợn mắt á khẩu rồi té xuống giường ngất xỉu đi. Bên ngoài cửa sổ hiện lên một chữ bằng máu lớn từ cánh tay viết ra. Đó là chữ T. Không nói nên lời, ba đứa tự nhiên cùng đọc tên mình ra: Thành, Thúy, Trang, Dì Diệu Thảo, rồi Tuấn. Trời đất ơi. Sau đó cánh tay biến mất đi, mọi vật trở lại như bình thường. Dưới nền đất lúc này không còn máu hay bất kỳ thứ gì khác cả. Mặt trời sớm mai cũng dần nhô lên một ánh sáng nhỏ xuất hiện bên hướng đông. Ba đứa tôi lúc này đã hoàng hồn, vội vàng chạy tới bên Diệu Thảo. Thấy trên mặt cô có 5 vết xước như dấu bị móng tay cạo làm cho rướm máu ra. Chuỗi lần hạt trong tay của cô bị đứt rơi lả tả xuống nền nhà. Trong tay cô vẫn còn đang cầm một hình nhân nhỏ xíu màu đen. Sau khi xoa dầu và đỡ cô nằm lại cho ngay ngắn thì phía dưới nhà sư phụ cũng đã tới và đang gọi cửa. Tôi mừng quá vội chạy xuống mở cửa ngay. Dạ con chào sư phụ. Thanh con, mở cửa nhanh cho sư phụ vô chứ, ta thấy nhà có chuyện không ổn lắm đó. Vừa bước vào nhà, sư phụ đã vội vàng đi đến phòng của Diệu Thảo đang nằm bất động. Sư phụ nhìn kỹ Diệu Thảo một lát, rồi thở dài ngồi xuống bên cạnh. Bà bấm huyệt trên đầu, rồi xuống vai, sau đó gỡ lòng bàn tay đang nắm chặt của cô ra. Cái hình nhân nhỏ trong tay cô lập tức rơi ra. Sư phụ giật mình xém không ngồi vững được nữa. Ba đứa tôi vội chạy tới đỡ lấy người. Thấy tình hình căng thẳng quá nên ba đứa cũng chỉ im lặng không dám nói gì, cũng không dám hỏi cái tượng đó là sao. Một lát sau sư phụ bình tĩnh trở lại. Bà cầm lấy bức tượng nhỏ kia, rồi lấy ra một tờ giấy màu đỏ, có những dòng chữ ngoằn ngoèo gì đó tụi tôi nhìn không hiểu được. Bà hầu cái bức tượng nhỏ đó lại. Bà ngồi thẫn thờ suy nghĩ, chốc lát lại thở dài. Đợi cho Diệu Thảo tỉnh lại, bà mới hỏi: tại sao con lại làm như vậy? Bức tượng nhỏ con đã có từ khi nào? Dạ, bức tượng nào thưa sư phụ? Nói xong, hình như Diệu Thảo nhớ ra chuyện gì đó nên rất hốt hoảng nhìn xuống tay mình. Dạ, thưa sư phụ, nó đâu rồi? Con xin lỗi, vì để phòng thân nên con mới luyện cho nó, xin người ta lỗi cho con. Ta không ngờ con còn lại dám làm ra cái chuyện này. Vậy con hãy trả lời cho ta biết đi, từ sau khi con nói đã từ bỏ vị nữ Phật tử kia để chuyên tâm tu hành, thì con theo đường tu với mục đích gì? Con đã thật lòng bỏ hết chuyện trần gian để theo đường tu hành trọn vẹn chưa? Dạ, con chỉ nói dối gạt người thôi. Thực chất là con vẫn lén gặp chị Phật tử kia. Những lúc con ở trong chùa thì không sao, nhưng hãy khi ra khỏi chùa thì anh Tuấn cứ hiện vậy. Lần thì anh cho con thấy cánh tay kinh khủng lắm, lần thì anh đòi giết con nếu mà con vẫn còn đi lợi dụng người khác. Nhưng mà con đã quen được chịu chuộng, quen được ăn xài những món ăn, những đồ vật đắt tiền rồi, con không dừng lại được. Nhiều lần con đã quyết tâm không gặp chị Phật tử kia cả tuần, không nhận tiền chế cho. Nhưng mà không quá một tuần, con rất thèm những món chay thật ngon chị ấy mang tới. Con muốn đổi điện thoại, con muốn có tiền để mua những chiếc vòng phong thủy đá đẹp hơn của mấy cô Phật tử đi chùa mà con thấy. Rồi con tiếp tục gặp, rồi anh Tuấn lại trở về cho con thấy cái bộ dạng chết thảm thương, mất một cánh tay của anh. Con sợ quá mới đem chuyện này kể với một cô Phật tử già, mà cứ một tuần cô ấy tới chùa một lần. Cô luôn mang theo hai cái bình hồ lô bên người. Không hiểu sao cô ấy vừa nhìn thì biết là con đang có bị người theo ám, nên con tâm sự và nhờ cô ấy giải cứu giùm. Cô ấy làm cho con cái hình nhân đó. Dạ rồi. Diệu Thảo ngập ngừng không nói nữa. Sư cô già lúc này mới tiếp lời: rồi bà ta nói con mỗi tuần phải nhỏ cho nó 3 giọt máu của người nữ đồng tính vào đó, rồi phải dùng trâu của đàn ông để lau chùi bức tượng. Vì người nữ đồng tính vốn không thích đàn ông, nên khi làm như vậy thì quán khí của bức tượng sẽ dồn nén uất ức mà tạo ra một ma lực mạnh ghê hùng. Khi đó chỉ cần một người phụ nữ để điều khiển, muốn sai khiến gì thì bức tượng nó sẽ làm theo ngay, phải không? Dạ phải. Con đem toàn bộ kể cho chị nữ Phật tử kia nghe. Chị ấy đã rất thương con nên dễ dàng nhỏ máu của mình vào trong hình nhân đó, rồi lấy trâu của đàn ông về. Con có gặng hỏi thì chị ấy nói là lấy trâu của đồng nghiệp ở chỗ làm. Đêm qua con đã dùng nó để đánh đuổi vong hồn của anh Tuấn đi, nhưng mà không hiểu sao khi đuổi anh đi được rồi thì con lại bị đánh trả lại một đòn rất là đau. Tim phổi trong người con như muốn nát hết vậy. Sau đó thì con ngất đi, không biết gì nữa. Ngày con mới vào chùa, có một người nữ Phật tử chết thảm thương, con quên rồi sao hả? Cũng vì chị ấy luyện hình nhân đồng tính này mà tra cả đó. Khó khăn lắm cả năm sư cô trong chùa mình mới có thể khống chế được cái tượng đó. Xích chút nữa ta cũng mất mạng rồi, con không nhớ sao? Dạ, vì giận anh Tuấn và mong muốn đạt được ý nguyện của mình, con đã mù quáng sư phụ à. Ai, con có biết con luyện như vậy nguy hiểm lắm hay không? Vì con chỉ có thể điều khiển bức tượng này khi người đồng tính mà con lấy máu còn yêu mến con thôi. Khi họ hết yêu con rồi thì bức tượng này sẽ như vô chủ và sẽ làm những việc không ai lường trước được. Chị Phật tử kia có lẽ biết con không thật lòng với chị ấy nên chắc đã giận và không còn yêu thương con nữa. Bây giờ bức tượng này đã trở nên rất khó khống chế. Đêm qua con đã sai nó đuổi linh hồn của anh Tuấn kia đi, nhưng nó cũng muốn lấy mạng của con để gia tăng pháp lực một bậc, rồi sau đó sẽ dùng thân xác con để đi làm hại người, uống máu người ta đó. Con có biết hay không? Diệu Thảo sợ hãi, nước mắt lưng tròng. Dạ sư phụ, nhưng bây giờ phải làm như thế nào? Chuyện này không phải một mình ta có thể giải quyết được. Để ta nhờ thêm hai người thầy ở bên chùa sang giúp ta. Bây giờ các con đi dọn dẹp nhà cho sạch và chuẩn bị cho ta những thứ ghi trong giấy này đi. Vậy rồi Nico cùng ba đứa tôi chia nhau ra làm việc. Rất khó khăn để đi ra ngoài và mua được những thứ mà sư phụ cần. Vì là mùa dịch cho nên hầu như những cửa hàng nào cũng đóng cửa. Trời gần tối thì mọi việc cũng hoàn thành. Trong nhà lúc này sư cô cùng với hai người phụ nữ tóc đã bạc đang ngồi đàm đạo chuyện gì đó mà trông có vẻ rất căng thẳng. Thấy chúng tôi đã về, cả ba cùng đứng lên bắt đầu soạn ra một bàn lễ rất nghiêm trang. Bên phải là những chiếc thuyền giấy, những bông hoa sen và hình cô Diệu Thảo ngày còn trẻ với mái tóc dài và làn da trắng muốt xinh đẹp. Tất cả tạo thành một khung cảnh lãng mạn khi hai người mới yêu nhau. Bên trái là một mâm cơm gia đình thật ấm cúng, có con gà luộc, một nồi cháo hành và bộ chén dĩa. Sư cô nói đây là khung cảnh thân thương của gia đình anh Tuấn vào mỗi ngày sinh nhật của anh mà bà chủ trọ của chúng tôi đã cho hay. Chính giữa mâm cúng là mấy tờ giấy bùa, mấy thanh kiếm gỗ, vài cái vòng tràng hạt và một bình nước nhỏ. Bên trong bình là cái bức tượng màu đen tối qua nằm trong tay của Nico Diệu Thảo. Sư cô già đứng ngay bàn lễ, hai người phụ nữ kia thì cắm một thanh kiếm xuống đất, cho cả hai cùng ngồi giữ thật chặt. Sư cô đọc kinh một hồi, sau đó dùng một lá bùa đốt đi và gọi tên anh Tuấn. Gió bỗng thổi lên dữ dội. Mọi thứ trên bàn đã được sắp xếp cẩn thận nên không sao, nhưng cái bình nước có bức tượng kia bỗng dưng rơi xuống đất, văng nước ra tung tóe. Thanh kiếm hai người đang giữ kia cũng trung lắc lên dữ dội. Người ngồi bên trái bỗng ngã sóng xoài xuống đất, hộc ra một bãi máu tươi. Người ngồi bên phải thì sa sầm nét mặt đi. Sư cô chưa kịp định hình để biết chuyện gì xảy ra thì trước mặt bà là một người thanh niên, mặt đầy máu, chỉ có một cánh tay và đang cầm cánh tay còn lại để làm vũ khí. Diệu Thảo thì lùi về phía góc nhà, sa sầm nét mặt đi. Vì đó không ai khác chính là anh Tuấn. Thì ra bức tượng kia đã cướp được hình thể anh Tuấn, và anh ta cũng muốn báo thù nên cả hai cùng hợp sức thành một. Sư cô đã không thể đốt hay bỏ bức tượng kia đi, nên dùng nước phép để mà khống chế. Còn hai người phụ nữ tóc bạc thì ráng giữ thanh kiếm để phong ấn bớt sức tà ác của anh Tuấn lại. Sư cô không muốn đánh anh tan hồn tan phách, chỉ muốn triệu hồn của anh lên để nói chuyện, thỏa thuận, mang anh về chùa cầu hồn cho anh mau siêu thoát mà thôi. Nhưng ba người trước bàn lễ đều không ngờ tới là bức tượng kia và anh Tuấn đã hợp lại thành một, cùng bổ trợ với nhau, cùng mang sự tà ác ngùn ngụt, nên phong ấn không thể giữ được và nước phép cũng không còn tác dụng. Anh Tuấn lướt nhanh tới góc nhà nơi sư cô Diệu Thảo đang đứng, đưa cánh tay đứt lìa ra níu lấy đầu cô, năm ngón tay bấu xuống, hàm răng nhe ra như sắp hút lấy máu của cô. Đi cô quỳ mọp xuống mà vái lại xin tha. Sư cô cùng với hai thầy cũng vội tiến tới, dùng một tấm vải bùa phủ lên người anh Tuấn. Anh Tuấn kêu la khủng khiếp, nhưng bên cạnh anh lại có một giọng cười mang trợ phát ra, rồi có tiếng nói như từ cõi xa xăm vọng lại. Ta thèm máu, ta muốn uống máu của nó. Máu của nó ngon lắm. Rồi miếng vải bao trùm anh Tuấn đứt ra làm đôi. Sư cô già cùng với hai bà thầy mỗi người ngã về phía sau. Đi cô trẻ nhắm mắt lại như là chuẩn bị chấp nhận ra đi mãi mãi. Nhưng không hiểu sao, cánh tay kia cứ vùng tới chỗ Diệu Thảo thì thân hình của anh Tuấn lại giật lên và cố níu nó lại. Một lát sau thì cả thân hình của anh Tuấn cũng đổ ập vào người Diệu Thảo, còn bức tượng nhỏ ở dưới đất bắt đầu trung lên nhẹ nhẹ. Thì ra bức tượng ma kia cùng với anh Tuấn đã hợp tác với nhau, nhưng anh vẫn còn linh hồn, vẫn còn tình thương. Giống ban đầu anh rất căm hận, định trả thù, nhưng khi thấy vẻ ăn năn hối lỗi cùng với sự sợ hãi của người con gái anh thương, nên anh không đành lòng ra tay nữa, chỉ muốn theo cô để ngăn cản những việc làm trái đạo, trái đời của cô mà thôi. Còn bức tượng kia thì đã bị cái ác hình thành, chỉ biết thèm máu thôi. Đã hơn 2 tuần nay đi cô không gặp chị nữ Phật tử kia để xin máu cho nó uống. Vì vậy mà bức tượng kia rất muốn uống máu. Anh Tuấn thì muốn bảo vệ người thương, nên cả hai giằng co rất dữ dội. Bức tượng dưới nền càng lúc càng trung lắc mạnh hơn, cho tới khi nó gần bay lên thì may mắn sư phụ đã kịp thời dùng thanh kiếm dưới đất đập mạnh vào nó. Hai thầy vội đốt bùa bỏ lên rồi trứ thêm nước phép xung quanh. Một luồng khói đen lớn bốc lên cao, lan tỏa cả ngôi nhà, rồi dần dần bay theo hướng cửa sổ mà biến mất đi. Sư cô gom đống tro tàn bỏ vào trong một cái hũ, rồi dán một lá bùa lên trên nắp cho vào trong tay nải. Nhìn sang thấy Diệu Thảo hai giọt nước mắt chảy đầm đìa, mắt vẫn nhắm nghiền, còn anh Tuấn thì không thấy đâu nữa. Sư cô gọi lớn: "Tôi biết thí chủ còn đang ở đây. Thí chủ hãy cho chúng tôi biết tâm nguyện và ý muốn của mình để chúng tôi giúp cho. Thí chủ dù không hại ai, nhưng linh hồn cũng không nên lưu lại trần gian lâu năm. Như vậy sẽ rất đau đớn và khổ sở đó." Một tia chớp xẹt từ trên mái nhà rồi cắm thẳng xuống, dần dần tụ lại thành hình một bóng trắng mờ ảo ở giữa nhà. Có tiếng một người đàn ông: "Thưa sư cô, con cũng chỉ vì yêu cô ta mà chết. Dù cô ta đối xử không tốt, không thật lòng với con, đã bao lần con muốn trả thù, muốn giết chết cô ta, nhưng vì tình yêu mà con không làm được." Rồi bóng trắng mờ ảo kia bỗng biến thành một người đàn ông mất một cánh tay, một chân thì bị dập nát, nửa khuôn mặt thịt đã trớt hết, rồi lướt về phía Nico Diệu Thảo. Cả căn phòng như ngừng thở đi. Diệu Thảo sợ hãi đứng bất động. Tuấn lên tiếng hỏi: "Em có sợ anh không?" Diệu Thảo im lặng gật đầu, không nói nên lời. Tuấn nói tiếp: "Tối hôm đó, bọn giang hồ đã tới kiếm chuyện. Anh đã chửi bới nhục mạ khiến cho chúng tức giận. Chúng đập nát chân anh, cho dùng dao khoét mắt anh ra. Anh vùng dậy mạnh, nhưng không may lưỡi dao xẹt qua, lấy đi một nửa thịt bên mặt. Bọn chúng còn chặt một cánh tay anh, rồi đâm 10 nhát vào tim anh cho tới khi chết đi. Lúc anh ra đi là hình dạng như thế này đó, em có biết hay không? Rồi bọn chúng mang cánh tay của anh qua chỗ của em. Sau khi về, chúng quăng nó xuống hầm cống ở gần chùa. Diệu Thảo trung trải đáp: đúng rồi, hèn gì em cứ tưởng cống gần chùa vào mùa mưa nên bị nghẹt, cho nên mới sinh ra mùi hôi. Em cũng ngờ lại anh lại chết thảm như vậy. Em tưởng họ chỉ đâm anh một nhát thôi, tôi chặt tay anh mang tới. Em xin lỗi anh nhiều lắm. Giờ anh có phạt em, có muốn em đi theo anh, em cũng cam lòng. Tuấn trở lại với hình dáng như bình thường, đẹp trai, dễ nhìn, nói với Diệu Thảo: anh chỉ muốn theo em, muốn dọa em, để mong em sợ mà chuyên tâm tu hành, không lợi dụng đường tu mà làm những việc bất chính nữa thôi. Chứ anh yêu em tới mức nào em biết rõ mà, anh đâu nỡ lòng nào đi giết em chứ. Rồi Tuấn lại biến thành một cái bóng trắng mờ ảo xuất hiện trước mặt sư cô già. Anh nói: sư cô à, bây giờ con chỉ muốn được bên cạnh Diệu Thảo, ngày ngày ở trong chùa nghe kinh Phật, cùng ngộ ra chân lý sống, cùng hướng thiện thôi cô. Diệu Thảo, còn con nghe thấy hay không? Dạ, con nghe rồi sư phụ. Con xin hứa trước mặt người, trước các thầy, trước linh hồn của anh Tuấn, từ nay con sẽ chuyên tâm tu hành, không lợi dụng tu hành để mưu cầu lợi ích riêng của bản thân nữa. Xin sư phụ đưa anh Tuấn về chùa, sau này con sẽ kề cận đọc kinh để hồn anh sớm được siêu thoát. Thí chủ Tuấn có đồng ý về chùa cùng với cô hay không? Diệu Thảo sẽ kề cận thí chủ, cùng thí chủ kinh kệ, mong kiếp sau hai người sẽ đoạn duyên. Bóng trắng mờ ảo bỗng cong lại một vòng xung quanh Diệu Thảo, rồi bay thẳng vào cái hũ sư cô đang để sẵn ở trên bàn. Sư cô nhẹ nhàng đậy nắp lại, dán lên trên đó một lá bùa vàng. Mọi việc vừa coi như tạm ổn thì có một tiếng động phía sau sư cô phát lên. Kế tiếp là một cô bé dễ thương xuất hiện ngay sau lưng. Nhưng cô bé này không đứng dưới đất mà lại bay lơ lửng trên tượng. Theo phản xạ tự nhiên, Diệu Thảo giật mình xém đánh rơi chiếc hũ cầm trên tay. Sư cô đỡ lại rồi trấn an: không sao đâu con, tuy đây là một hồn ma, nhưng dông nhi này có gương mặt rất dễ thương đó, âm khí toát ra cũng nhẹ nhàng, chắc chắn không làm hại ai đâu. Để thầy hỏi xem con bé nó cần cái gì. Rồi sư cô quay sang dịu dàng mà hỏi: nè con là ai, từ đâu tới, tại sao chết rồi không đi đầu thai đi mà lẩn quẩn ở đây vậy? Con có cần ta giúp gì cho con không? Cô ơi, anh Tuấn đi rồi, một mình con ở đây buồn lắm. Nhà con cách đây 2 căn nè, bước ra bên tay phải á, căn nhà màu trắng có dàn bông giấy thiệt là nhiều bông bên đó đó. Hôm bữa anh Tuấn bị giết, con đang ngồi chơi xe đẩy trước nhà, bị mấy chú mặt mày dữ tợn lắm chạy 2 chiếc xe máy đâm vô con, xong rồi còn lùi lại cán con mấy lần nữa, con bị chết tại chỗ luôn. Sau đó mấy chú bỏ xác con vô cái bao rồi quăng ở dưới sông Sài Gòn. Giờ xác con chỉ còn một bộ xương dướng lại nơi chân cầu thôi cô ạ. Xin sư cô báo cho ba mẹ con tới đưa con về với. Con tính về báo cho cha mẹ mấy lần, nhưng mà lần nào con cũng không vô nhà được, con sợ lắm. À, tội nghiệp không? Được rồi, vậy con có muốn về chùa cùng với anh Tuấn không? Dạ thôi, anh Tuấn có cô Diệu Thảo chơi rồi, không có thời gian chơi với con đâu, con muốn về nhà thôi. con nhớ nhà lắm, nhưng mà không có vô được. Sư cô trầm ngâm trong giây lát, rồi người nhẹ nhàng nói: bởi vì con là vong hồn chết oan, mang quán khí xấu. Có lẽ gia đình của con có thờ tổ công, nên vong hồn quán khí như vậy, ngài không cho con vào đó. Thôi được rồi, để ta sang báo với gia đình con và giúp con về lại nhà của mình nha. Dông Nhi gật đầu cảm ơn sư cô, rồi hóa thành một làn khói trắng tan biến trong không gian. Trời cũng vừa lúc rạng sáng, sư cô và hai thầy trông có vẻ đã thấm mệt, nhưng mọi việc đều suôn sẻ nên tất cả mọi người đều cảm thấy nhẹ nhõm trong lòng. Sư cô tìm tới nhà đứa bé nọ, kể lại mọi chuyện cho ba mẹ của nó nghe. Bà cũng giúp họ lập một đàn lễ ở chỗ xác con bé bị mắc kẹt, thỉnh phong nó về thăm nhà, đoàn tụ với tổ tiên, và để nó chỉ điểm vớt được xương cốt đem về mai táng. Sư cô và mọi người rời đi rồi, ba đứa chúng tôi đứng trông theo cho tới khi mấy chiếc xe máy khuất hẳn thì mới quay vào trong nhà. Mỗi đứa một suy nghĩ riêng, không ai nói gì với nhau cả. Thinh lặng một lúc sau, nhỏ Trang bèn hỏi: Ê tụi bay, vậy bây giờ tụi mình đói nữa hả? Chừng nào mới hết dịch đó trời? Nhỏ Thúy nói: Chắc Nico về chùa thì sư phụ sẽ sắp xếp người khác qua giúp mình thôi. Không biết từ khi nào mà tôi tự nhiên nhiễm cái máu triết lý của nhỏ Thúy, ngồi mà nói một hơi: Thôi, tụi bay á, bây giờ mà còn tính tới chuyện ai giúp đỡ gì nữa. Tao chỉ mong sao hết dịch rồi tự đi làm, tự lo thôi, chứ không có trông mong vô ai hết á. Mà tụi mày thấy không, đâu phải cứ đi tu là ai cũng toàn tâm toàn ý hết đâu. Vẫn còn những người tu vì lợi ích cá nhân, tu vì danh tiếng, vì cuộc sống riêng tư nữa chứ bộ. Nếu mà đã tu đúng nghĩa, tu thật lòng, thì người ta sẽ có một cái vẻ gì đó rất hiền từ, thần thái lúc nào cũng thoải mái an nhiên hết. Nói chung là như sư cô vậy đó ha. Hai đứa kia ồ lên, nhìn tôi mà cười mỉa mai. Tôi cũng tự hiểu, mình vẫn còn ham thích nhiều thứ, chẳng đủ căn cơ để buông bỏ mà đi tu được. Tối hôm đó quả thật chúng tôi ngủ rất ngon, không còn chuyện gì xảy ra nữa. Bà chủ nhà trọ vì không có mặt nên không chứng kiến được mọi chuyện. Ba đứa tụi tôi cũng thống nhất là không kể lại chi tiết, chỉ nói rằng anh Tuấn bị người yêu thuê người hại chết mà thôi. Dù sao thì người cũng đã chết rồi, kể lại cũng chỉ làm cho bà ấy đau buồn thêm mà thôi. Về sau này, nghe đâu tòa án có mời bà ấy lên để dự phiên tòa xét xử hung thủ gây ra cái chết cho anh Tuấn. Bà chủ nhà trọ cũng là Phật tử, tâm tính nhân từ nên đã tha thứ, xin miễn xá, giảm án cho Diệu Thảo. Nico bị phán mấy năm tù, và cũng lập một lời hứa với mọi người rằng đợi khi nào chấp hành xong thời hạn sẽ quay trở về chùa một lòng chuyên tâm sám hối, tụng kinh niệm Phật, siêu độ cho vong hồn của anh Tuấn. Chúng tôi thì vẫn phải sống trong những chuỗi ngày giãn cách vì dịch. Một buổi sáng, sau khi sự việc xảy ra không lâu, cũng như mọi ngày, chúng tôi thức dậy cùng nhau làm đồ ăn sáng. Trong lúc đang ăn thì bỗng từ phía ngoài cổng trào có tiếng người gọi: Có ai ở nhà không? Chúng tôi rất ngạc nhiên, vì giờ này mới sáng sớm mà ai gọi cửa chứ. Bạn bè thì tụi nó đâu có dám tới đây vào thời điểm này. Con nhỏ Nhung Lì thì chắc chắn là không phải rồi, chỗ nó đang bị phong tỏa, với lại bữa nào nó cũng nằm nướng cho tới khi nắng xuyên qua rèm cửa chiếu vào mặt mới chịu dậy mà. Tuy hoang mang nhưng chúng tôi đều bước ra ngoài xem coi là ai. Khi ra tới cửa cổng, chúng tôi càng ngạc nhiên hơn. Một người phụ nữ còn khá trẻ, chắc cũng tầm tuổi với cô Diệu Thảo vậy thôi. Cô có đôi mắt sáng long lanh, khuôn mặt hiền hậu rất dễ nhìn, hai tay còn xách theo hai cái túi gì đó khá to. Cô cười với chúng tôi, thể hiện ra một cái đồng tiền cực xinh ở trên đôi má. Các em là Thanh, Trang với Thúy phải không? Bọn tôi vẫn còn bỡ ngỡ, chẳng hiểu sao cô ấy lại biết đến cả ba chúng tôi như vậy. Rồi con Trang vừa mở cửa, miệng nhanh nhẩu đáp: Dạ đúng rồi cô là... Cô là Diệu Thuyền, sư phụ phái cô tới để hỗ trợ cho mấy em nè. Quý thính giả vừa nghe xong truyện ngắn Oán Tình Em Mang của tác giả Lê Nhung. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý thính giả ở những câu chuyện sau. Chúc mọi người một đêm ngon giấc.